Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1297, một loại khác. Góc truyện audio.com. Cực ảnh chém cùng tốc ảnh thương. Đều là đi gấp tốc độ cao bạo phát lộ tuyến. Hai người linh lực va chạm. Trong nháy mắt sản sinh kinh khủng linh lực cầu. Đồng thời trong nháy mắt nổ tung. Lục thần trực tiếp bị đẩy lui. Lục thần phun ra một ngụm nghịch huyết. Mà nhìn nữa si ma. Phía sau hắn kiếm trận hóa thành một đôi cánh. Bám vào si ma phía sau. Hóa đi đại bộ phận lực đánh vào. Ở mãnh liệt như vậy va chạm phía dưới. Si ma dĩ nhiên không có lui ra phía sau nửa bước. Thật mạnh, lục thần trong lòng hoảng sợ. Hắn ngự kiếm đã đăng phong tạo cực. Mà cận chiến kiếm linh cũng đồng dạng khủng bố. Cận chiến viễn trình, không chê vào đâu được. Si ma tuy nói vóc người ở ma tộc chung không cao lớn lắm. Cũng không giống thiên âm lão quỷ điên cuồng như vậy. Nhưng xác thực giống như là một tòa lẳng lặng sừng sững ở nơi đó cao sơn. Khiến người ta trông đã khiếp sợ. Dĩ nhiên có thể tiếp được ta cực ảnh chém. Si ma hơi nheo mắt lại. Đối với hắn cường giả như vậy. Có thể tiếp được hắn cực ảnh chém đã là đáng giá làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Si ma không có ý định cho lục thần thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt đã lắc mình đến rồi lục thần trước mặt. Ngươi không phải muốn gần người sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút thương có đủ hay không nhanh. Si ma từ ngự kiếm lập tức đổi thành cận chiến. Trường kiếm trong tay của hắn mau đã nhìn không thấy tung tích. Không chỉ có như vậy. Si ma ở công kích đồng thời. Khi thì lấy trường kiếm công kích. Khi thì lại kiếm chỉ khẽ động. Lập tức mấy thanh phi kiếm liền bắn về phía lục thần. Lục thần còn chưa bao giờ từng gặp phải song tu kiếm linh. Có thể đem cận chiến kiếm linh cùng viễn trình ngự kiếm dùng đến loại trình độ này. Viễn trình như cận chiến. Cận chiến như viễn trình. Hay thay đổi. Phối hợp thiên y vô phùng. Hai người cận chiến đã sắp đến rồi mắt thường khó phân biệt. Vị trí biến hóa cực kỳ cấp tốc. Chỉ còn lại có lưỡng đạo hư ảnh ở trên không trong phòng nhảy kịch chiến. Phải biết rằng, đây là cửu thiên hằng tinh kích hoạt phía sau. Lục thần đã có được công pháp tốc độ vận chuyển ưu thế. Mới miễn cưỡng có thể ngăn cản. Lục thần nhất chiêu nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Ra sức bức lui si ma. Si ma hướng về sau nhảy ra. Nhưng cùng lúc khống chế 20 thanh phi kiếm hướng phía lục thần chút xuống. Cái gia hỏa này, thật là không để cho ta nửa điểm thở dốc cơ hội. Lục thần lấy tam trọng môn tách ra phi kiếm. Nhưng trong nhấp nháy si ma đã đuổi kịp hắn. Lần này cận chiến công kích, lục thần đã có chút theo không kịp si ma tốc độ. Phù một tiếng, si ma kiếm tiêm chỉ là nhẹ nhàng gõ đến rồi lục thần bả vai. Kiếm khí sắc bén đã xuyên thủng lục thần nhục thân. Nếu không phải là lục thần nhục thân cường hãn, này cánh tay sợ là muốn trực tiếp bị linh lực nổ tung. Quảng cáo, lục thần vội vàng một kích đấu súng càn khôn, lại bù vào nhất chiêu hủy diệt tinh trần. Lúc này mới bức lui si ma. Si ma vội vàng thối lui. Hủy diệt tinh trần, là ý cảnh kỹ năng. Đáng tiếc, ý cảnh của ngươi kỹ năng lại đánh không đến ta. Lục thần căn bản không đếm xỉa tới si ma lời nói. Hắn biết cái gia hỏa này điều tức một lát sau. Lập tức một vòng mới công kích sẽ tới. Nên như thế nào thắng cái gia hỏa này? Đột nhiên, lục thần nghĩ tới tiên tôn chiến hồn lời nói. Bị trăm tên tiên vương vây công thời điểm. Hắn thời gian dài tiến nhập tâm ma trạng thái. Mà tâm ma trạng thái lại đem vận linh tùy tâm vận dụng đến chính mình hiện nay có thể đạt tới cực hạn. Nói cách khác, tâm ma dưới trạng thái. Hắn có thể tốt hơn phát huy thân thể ưu thế. Lục thần nghĩ đến, đều nói tâm ma khiến người ta ý thức hỗn loạn. Kỳ thực, tâm ma dưới trạng thái. Trong mắt chỉ có giết chóc. Ngược lại đây cũng là một loại cực hạn. Người cánh tay phải đã không dùng được. Ta cũng không lãng phí thời gian. Ngươi lấy phàm nhân chi khu. Cùng ta cái này ma tộc tiên vương có thể chiến thành cục diện như vậy. Cũng thật để cho ta bội phục. Ngươi, có tư cách gặp mặt ta đây nhất chiêu. Phân tán ở khắp nơi phi kiếm. Xì ma thủ bên trong trường kiếm toàn bộ hội tụ thành một bả cự kiếm. Xì ma thủ niết kiếm chỉ. Đã tại xúc lực. Đây là ta ma tộc một trong những tuyệt học. Thiên mẫn kiếm. Dùng nó tới giết ngươi. Cũng không tính bôi nhọ ngươi. Lục thần trợn to hai mắt. Lại là thiên mẫn kiếm. Xì ma cư nhiên một người có thể phát động. Không chỉ có như vậy. Xì ma xúc lực là. Thanh kia cự kiếm trên người nổi lên nhiều loại nhan sắc. Đây là đem nguyên tố công kích cùng trời uy công kích cũng dung nhập trong đó. Tiểu nguyên cũng không đỡ nổi. Thiên mẫn kiếm uy lực lục thần đã thấy qua. Mà si ma thiên mẫn kiếm so với si mãng xà bọn họ phát động liên hợp kỹ năng tăng thêm sự kinh khủng. Quyết không thể các loại. Chờ. Thiên mẫn kiếm thành hình sau đó mới xuất thủ. Sống chết trước mắt. Lục thần bất chấp suy nghĩ nhiều lắm. Lấy tay trái mang dùng súng. Đồng thời xúc lực. Thần ma tinh thể. Thần ma tim sen tâm ma. Công hư diệt thần thương trời giận cuồng thương. Xì ma hơi nheo mắt lại. Lấy quần công pháp đối với ta đơn thể công pháp. Người đã thua. Lục thần tự nhiên biết điểm này. Nhưng hắn hiện tại đã không có đường lui. Hai người kỹ năng cách xa nhau không đến không phải mấy giây. Đồng thời phát động. Thiên mẫn kiếm nhìn trời nộ cuồng thương. Hai đại chí cường chiêu thức. Trong nháy mắt va chạm. Rầm rầm rầm rầm. Song phương linh lực điên cuồng xông tới. Thiên mẫn kiếm thế như trẻ tre. Một đường phá vỡ trời giận cuồng thương linh lực. Nhắm thẳng vào lục thần. Đây chính là vạn tộc mạnh nhất thực lực. Nhưng vào lúc này. Xì ma đột nhiên chứng kiến đối thủ của hắn. Cư nhiên nhắm hai mắt lại. Chuyên chú. Chuyên chú. Chuyên chú. Vận linh tùy tâm. Liền cũng có thể làm được linh lực tùy tâm sở dục. Quần công kỹ năng linh lực sôi trào mãnh liệt. Đơn thể kỹ năng linh lực cực hạn nội liễm. Thâu thiên nói qua. Mỗi lĩnh ngộ của mỗi người bất đồng. Cuối cùng diệt thần thương thực chiến đi ra hiệu quả thì bất đồng. Trời giận cuồng thương là quần công pháp. Nhưng là nếu như đổi một loại linh lực phương thức vận hành. Vì sao liền không thể trở thành đơn thể công kích công pháp? Nhưng mà. Muốn khống chế hung mãnh như vậy linh lực, cần đối với linh lực khống chế đạt được thế nào trình độ khủng bố? Có phải hay không chỉ có như đồng tâm ma một dạng? Chấp nhất đến tự cao tự đại, quên sở hữu, mới có thể làm được cực hạn chuyên chú. Nhưng là lục thần có nhiều lắm bận tâm, hắn làm không được tự cao tự đại. Thiên mẫn một kiếm, thiên địa mẫn diệt, nếu như mình chết rồi. Diêu Nhi, Lục Di, Tiểu Dịch, nếu như mình chết rồi, toàn bộ địa cầu, nhiều như vậy bằng hữu, nhiều như vậy nhân tộc, nếu như mình chết rồi, vậy ở thông phụ thân của thiên ngục, quảng cáo, tâm ma tuy có thể phát huy cực hạn, đó là đối với giết chóc chấp niệm, mà chính mình nguyên bản không có cùng với chính mình chấp niệm. Mộ được, Lục Thần mở hai mắt ra. Thiên mẫn một kiếm đã sắc bén không thể đỡ. Lục thần muốn rách cả mí mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Không phải. Ta không thể chết được. Đây chính là hắn chấp niệm. Hắn. Không thể chết được. Đột nhiên. Nguyên bản phơi bày phạm vi nhỏ phân tán trạng thái trời giận cuồng thương linh lực. Trong nháy mắt hướng trung tâm tụ lại. Đường kính đạt được cây em hỏa trụ hình dáng công kích. Cấp tốc ngưng tụ, cho đến hóa thành một cây trường thương tàn ảnh. Nguyên bản vẫn là phạm vi công kích trời giận cuồng thương. Thình lình gian, linh lực nội liễm, trường thương tàn ảnh phạm vi mặc dù nhỏ nghìn lần, nhưng hỏa quang trùng thiên, dường như nhật nguyệt ánh sáng. So với thiên mẫn kiếm tăng thêm sự kinh khủng, cái kia vô tận cuộn trào mãnh liệt linh lực. Bị áp xúc đến ở tại cái này một chi trường thương tàn ảnh bên trong. Thiên mẫn kiếm phía trước vẫn là thế như trẻ tre. Nhưng đột nhiên bị dừng lại lối đi. Thiên mẫn kiếm cùng trời nộ cuồng thương. Thình lình cây kim so với cọng dâu. Đối chọi gay gắt, vẻn vẹn vài giây sau. Một đoàn linh lực tụ bạo nổ ở trong sân nổ tung. Như tinh thể bạo tạc vậy. Nhấc lên cuồng mãnh linh khí bão táp. Mạnh như lục thần, trực tiếp bị hất bay. Hung hăng đụng vào 10.000 thước bên ngoài trên vách tường. Phù một tiếng, lục thần phun ra búng máu tươi lớn. Nhưng hắn bất chấp thương thế. Cấp tốc đứng lên tìm kiếm si ma thân ảnh. Tên kia không phải sẽ cho mình thở dốc cơ hội. Mấy phút sau, lục thần rốt cục ở thần ma điện một chỗ khác tìm được rồi si ma. Hắn nằm trên mặt đất đã hấp hối. Chứng kiến lục thần đi tới. Muốn dùng rằng đứng lên nhưng thủy chung không đứng nổi. Đang dãy giụa khoảng khắc, si ma rốt cục bỏ qua dãy giụa. Hắn vô lực dương mắt, nhìn về phía lục thần. Người thiên địa cuồng thương, so với kia cá nhân, càng mạnh. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.